Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141 tôi biết rồi, lần này, Liễu Ảnh đồng ý rất nhanh, trong lòng thầm quyết định ngày mai không thể đi thăm Giật Duy nữa tuy lo lắng tình trạng sức khỏe của Bùi Giật Duy, nhưng cô không thể làm bậy được nếu không sẽ hại đến anh ta. Tuy mấy năm nay Bùi Giật Duy cũng có không ít thành tựu, nhưng vẫn không phải đối thủ của Tư Đồ không? Thật ra cô cũng không cần nôn nóng nhất thời, đợi thời gian hợp đồng của cô và Tư Đồ không kết thúc thì cô sẽ được tự do, đến lúc đó, cô có thể muốn làm gì thì làm cái đó. Đến lúc đó dù cô không thể ở bên Bùi Giật Duy thì ít nhất vẫn có thể gặp nhau, thật ra cô cũng không hy vọng gì xa vời. Nhà họ Đường, cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, khách khứa đều ra về, lúc này Tô Khiết mới về phòng của mình, bận cả một ngày, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vốn mấy ngày trước vì chuyện vụ án mà cô đã không được nghỉ ngơi rồi. Bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc thôi. Cô duỗi tay sờ khóa kéo trên váy dạ hội sau lưng, sau đó kéo xuống dưới, nhưng lúc kéo được một nửa thì cánh tay với không tới, Tô Khiết đứng lên muốn đổi một cánh tay khác. Nhưng một bàn tay đột nhiên duỗi tới sau lưng cô, sau đó nhanh chóng kéo khóa kéo váy dạ hội xuống cho cô. Tô Khiết giật mình, khi muốn xoay người lại theo bản năng thì người sau lưng đột nhiên ôm lấy cô, hơn nữa lúc tay anh ôm cô còn nhanh chóng cởi váy dạ hội của cô ra luôn. Nguyễn Hạo Thần, anh điên rồi, Tô Khiết bị anh ôm nên không thể xoay người, nhưng dù không xoay người cô cũng biết người đang ôm mình lúc này là Nguyễn Hạo Thần. Ngoài anh ra thì không còn ai khác cả, không phải khi nãy anh đã rời đi cùng những người khác rồi ư, sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng của cô chứ? Anh điên rồi, nhớ em đến điên rồi, Nguyễn Hạo Thần cong môi, được đấy, không cần nhìn cũng biết là anh, xem ra cô rất quen thuộc với anh. Môi Nguyễn Hạo Thần rơi lên cổ cô, hôn nhẹ cọ sát, tay đang ôm cô cũng không chịu yên mà tùy ý di chuyển. Anh muốn cô một cách điên cuồng. Tô Khiết bị ôm đến cứng đờ, người hơi run rẩy, bị anh hôn như thế, trong người bắt đầu xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Nguyễn Hạo Thần, anh buông ra trước đi. Lúc này, giọng nói của Tô Khiết hơi nhỏ lại, vô cùng mềm mại. Không buông, đương nhiên Nguyễn Hạo Thần sẽ không nghe lời, đã mấy ngày rồi anh không được gặp cô, đã mấy ngày rồi không ôm cô như thế, anh không buông, không muốn buông, cũng sẽ không buông. Hơn nữa anh có thể cảm nhận được sự khác thường của cô, phản ứng như vậy khiến anh vui vẻ, càng khiến anh không nỡ buông tay. Nguyễn Hạo Thần, anh nói nếu lúc này ông cụ hoặc bà cụ tiến vào nhìn thấy anh có thể đánh gãy chân anh không, khi Tô Khiết cảm thấy tay anh sắp rời tới mặt mình thì nhanh chóng duỗi tay, chặn động tác coi trời bằng vung của anh lại. Người này thật là to gan, đây là nhà họ Đường đấy, anh không sợ ông bà cụ nhìn thấy sao? Với thái độ của ông bà cụ bây giờ, nếu nhìn thấy tình huống thế này không đánh gãy chân anh mới là lạ. Cách chương.